Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442 có không bình thường quan hệ. Cha, liền ở tạp lạc dạ tự hỏi thời điểm, Ninh An xuất hiện ở trong cung điện mặt, thấy Ninh An chạy tới, tạp lạc dạ đứng dậy, có chút trách cứ nói, buổi tối như vậy lạnh, thân thể còn có thương tích. Như thế nào xuyên như vậy một chút liền ra tới. Dứt lời, tạp lạc dạ từ trong không gian mặt lấy ra một kiện quần áo. Cấp Ninh An phủ thế monster, cha. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, Ninh An nhìn tạp lạc dạ. Tạp lạc dạ nghe vậy, lắc đầu, nói, ngồi xuống đi, cha ở chỗ này, lại chạy không được, có chuyện có thể ban ngày tới hỏi. Này đại lục hiện tại đã bắt đầu mùa đông. Ngươi xuyên ít như vậy chạy loạn, cũng không sợ bị cảm lạnh, Ninh An nghe vậy, thè lưỡi, nói, có cái gì quan hệ, dù sao có cha ở thấy nàng kia đáng yêu bộ dáng. Tạp lạc dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói đi, muốn hỏi cha sự tình gì? Cha, địa cung bên trong, cuối cùng một quan không phải có một cái cục đá sao? Chính là cái kia truyền tống thạch. Kia trên tảng đá mặt có chữ viết, ta nhận thức, cha, ngươi là từ đâu tìm được cái loại này cục đá. Tạp lạc dạ nghe vậy, nhăn nhăn mày, hồi tưởng lên, hồi lâu mới nói. Kia địa cung là ta trong lúc vô ý phát hiện, sau lại cảm thấy nơi đó là không tồi trấn thủ nơi. Mới có thể ở phía sau bỏ thêm đồ đằng cơ quan cùng ma thú yêu này đó. Đến nỗi cuối cùng một quan cái kia truyền tống thạch. Vẫn luôn liền ở nơi nào? Ninh An, ngươi như thế nào sẽ nhận thức mặt trên tự? Kia tự hắn lúc trước cũng nhìn đến quá. Chính là hắn cũng không nhận thức kia tự. Ninh An như thế nào sẽ nhận thức? Cha, ngươi cũng không biết kia cục đá là từ đâu tới. Ninh An có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng kia cục đá là hắn cha từ địa phương nào mang quá khứ. Không biết tạp lạc dạ nghi hoặc lắc đầu. Nhìn Ninh An hỏi, Ninh An, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái kia? Ninh An nghe vậy, đem vừa rồi nhìn đến hình ảnh nói cho tạp lạc dạ. Còn có kia truyền tống thạch mặt trên tự viết đến cái gì cũng cùng nhau nói cho tạp lạc dạ. Nghe xong Ninh An nói, tạp lạc dạ sắc mặt đổi, thấy chính mình cha sắc mặt đều thay đổi. Ninh An chớp mắt, hỏi, cha, làm sao vậy? Ninh An, tại đây lúc sau, còn có hay không cái gì kỳ quái sự tình? Tạp lạc dạ bức thiết hỏi. Ninh An nghe vậy, nghĩ, theo sau nói, có, là cái gì? Trầm mặc một hồi, Ninh An nói, ta khế ước thí huyết thời điểm. Thí huyết đã từng nói qua, nó đến từ quang minh thế giới. Ta là nó cái thứ ba chủ nhân, mà ở phía trước, ứng hồng nói cho ta. Này thí huyết là tổ mẫu vũ khí, như vậy nó ở tổ mẫu phía trước còn có một cái chủ nhân. Thí huyết cũng từng nói qua, ta là cái thứ ba thần ma thể có thể nói hoàn mỹ thần ma thể. Nói cách khác, lúc ấy ta là cái thứ ba, như vậy thân thể này chính là cái thứ nhất, tổ mẫu là cái thứ hai. Nói tới đây, Ninh An tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Ta cùng sao trời đi tìm chết phong rừng rậm thời điểm. Trong lúc vô tình đi một chỗ, nơi đó trên vách đá mặt điêu đầy thú sủng hình thái. Ta ở nơi nào nhìn thấy một cái có được hai cánh lại nhìn không tới dung mạo nữ từ bức họa. Khi ta ngón tay chạm vào vách đá thời điểm, ta nghe được một câu. Câu nói kia, là nói như vậy, Ninh An, ngươi lấy bảo hộ quang minh thế giới vì từ. Chiếm cứ toàn bộ quang minh thế giới không cảm thấy buồn cười sao? Nghe xong Ninh An nói, tạp lạc dạ lẳng lặng nhìn Ninh An, hồi lâu mới mở miệng nói, Ninh An, có lẽ ngươi thân thể này, không, hoặc là nói ngươi, đều cùng cái kia cái gì quang minh thế giới có không bình thường quan hệ. Nếu là thân thể, như vậy, dựa theo địa cung trên tảng đá mặt tự tới giải thích. Không khỏi cũng quá xảo, viết xuống kia tự người như thế nào sẽ biết Ninh An ở kia một ngày hồn phách cùng thân thể sẽ bị chia lìa, lại như thế nào biết thần giới đế quân độ kiếp có thiên mệnh giả tương trợ. Hết chương.